Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 379. Chương 379. Nhớ qua phá của Vương Ngọc Lan gặp hắn bộ dáng này, cũng đã biết đáp án, cũng đã sớm nói, ta cùng nàng giảng, ngươi không nghe nhất định phải chính ngươi giảng. Kết quả giảng vài ngày như vậy còn không có giảng thành. Nhan Cường Đông vuốt vuốt huyệt thái dương, thở dài, sự kiện này cùng nàng nói cũng vô ích, nàng cái kia chút tiền lương không được cái tác dụng gì. Không cần thiết cho nàng tăng thêm gánh vác. Nói đến, chuyện này cũng trách ta à, là vấn đề của ta. Ta làm liên lụy các ngươi hai mẹ con. Vương Ngọc Lan mắng, ngươi còn xách, vừa nhắc tới việc này lão nương cái này toàn thân thịt đều đang giận. Ngươi nói một chút ngươi, không có chuyện cho công ty của các ngươi lão bản làm cái gì ngươi bảo đảm à. Hiện ở công ty phá sản, ngân hàng đòi nợ, lão bản nhảy lầu. Ngươi cái này người bảo đảm còn sống. Hơn 10 triệu a, nhà chúng ta những năm gần đây tích xúc cùng cho khuê nữ chuẩn bị đồ cưới cùng nhau đều còn chưa đủ, hiện tại phải bán nhà cửa mới có thể đến. Ta thật sự là gặp vận đen 8 đời, lúc trước mới có thể gả cho ngươi. Kết quả là phúc không có hưởng đến, còn rơi vào hai tay trống trơn, cái gì cũng bị mất. Lỗi của ta. Ta lúc đó cũng muốn mượn lý do này trèo lên trên vừa bò. Vốn là mọi chuyện đều tốt tốt, có thể nào biết được đột nhiên chui ra ngoài khỏe mạnh vòng tay. Đem công ty của chúng ta cho vỡ tung, mà lại không chỉ là chúng ta nha. Hoa Vi cùng Tiểu Mễ những đại công ty kia, hao tổn tiền càng là hàng trăm triệu. Tính toán ra, chúng ta đều còn tính là tốt. Nhan Cường Đông cắn răng trầm giọng nói ra, trong lời nói đã là ảo não, lại có chút phẫn hận, nếu không phải khỏe mạnh vòng tay lực lượng mới xuất hiện, hắn cũng sẽ không rơi xuống loại tình trạng này. Hiện tại khẳng định đều đã tại một nhà phát triển không ngừng khoa kỹ công ty bên trong, lên làm phó tổng, thành làm nhân sinh bên thắng, có thể từ khi khỏe mạnh vòng tay xuất hiện về sau. Công ty bọn họ trí năng vòng tay lượng tiêu thụ trực tiếp rớt xuống ngàn trượng, không còn lúc trước lão bản chịu không được công ty phá sản còn muốn mắc nợ ngàn vạn áp lực không sống được, nhưng hắn còn muốn sống a, cho nên hiện tại trọng trách thì rơi xuống trên người hắn. Người ta là đại công ty hao tổn nổi, có thể các ngươi đây. Vương Ngọc Lan vốn muốn cùng trượng phu lý luận lý luận, nhưng phát hiện hiện tại lại nói chút ngoại trừ tăng thêm phiền não. Không còn nó dùng, liền vòng vo đề tài nói. Được rồi, không đề cập tới cái này bực mình chuyện. Bất kể như thế nào, bộ phòng này đến bảo vệ đến. Ta không muốn sống nửa đời người. Nhanh già còn không có vị trí ở. Nói, Vương Ngọc Lan vừa hung ác chừng lấy trượng phu. Vốn là khuê nữ cái kia bạn trai cũ thẳng có tiền. Để ngươi mở miệng, bảo nàng đi mượn ít tiền, chuyện này liền có thể trước ứng phó được. Có thể ngươi chính là già mồm, không mở được cái kia miệng vàng, thật sự là sắp bị ngươi làm tức chết. Lúc trước làm sao lại sẽ coi trọng ngươi đây? Nhan Cường Đông nói, ta nói bóng nói gió hỏi xuống tình huống, hai người bọn họ còn giống như không có cùng một chỗ. Lúc này để cho nàng đi tìm người vay tiền, không phải vô duyên vô cớ gọi người xem thường sao? Đều hiện ngay tại lúc này. Còn giảng quy củ nhiều như vậy. Người thật sự là não tử nước vào. Mắng một câu. Vương Ngọc Lan ánh mắt lấp lóe mấy cái nói. Dù sao nhà không thể cầm lấy đi bán. Thực sự không được. Tiền này cũng chỉ có hỏi trước nàng tiểu cữu nhà mượn. Quan hệ vốn là không tốt. Nhà các nàng được sao? Được hay không thử qua mới biết được. Nhàn Yên cũng không biết lão ba bởi vì cho người ta làm cho vay đảm bảo, kết quả thiếu đặt mông nợ. Nàng lúc này chính vô cùng cao hứng tại tự nhà cửa tiểu khu phía bên phải 200 mét đầu đường chờ lấy người nào đó đến. Không có đợi bao lâu, một chiếc màu trắng siêu cấp xe đua, theo dòng xe cộ chậm rãi lái tới, cuối cùng dừng sát ở Nhan Yên bên cạnh. Nàng biết Giang Bác có một chiếc Lamborghini đại ngưu, nhưng lại cũng không biết hắn còn có một chiếc McLaren P1. Bất quá, có lần trước bị khinh bỉ kinh nghiệm, nàng lần này nhìn đến chiếc này dừng sát ở bên cạnh mình màu trắng McLaren về sau. Không có chạy loạn, mà chính là an tĩnh đứng ở tại chỗ. Không nhúc nhích, tích tích, một trận thổi còi, rõ ràng là đối nàng ấn. Cái này khiến Nhan Yên mặt lộ vẻ kinh ngạc, dẫn theo túi sách vội vàng chạy chậm đến tay lái phụ phía trước cửa sổ. Xe cửa hạ xuống, khom lưng nhìn một cái, nhìn đến trong xe cái kia khuôn mặt quen thuộc. Nhan Yên hỏi, đây là xe của ngươi sao? Ngươi chừng nào thì lại đổi xe? Nói lời vô dụng làm gì? Mau lên xe, Giang Bác nói. A, Nhan Yên vội vàng mở cửa xe, chậm rãi ngồi xuống, dưới mông mềm mại mà đầy co giãn ghế dựa, cùng trong xe dễ ngửi hương phân, làm đến Nhan Yên tâm tình biến đến 10 phần không tệ. McLaren tại Giang Bác điều khiển dưới, bình ổn hành xử, Nhan Yên méo một chút đầu, xích lại gần Giang Bác khiêu mi hỏi, ngươi xe này không tệ nha. Cảm giác so trước đó chiếc kia Lamborghini cũng không tệ. Bao nhiêu tiền nha? 2.000 vạn, Giang Bác trả lời. Nhan Yên ra mặt lắc một cái, chê cười nói, ngươi thì thổi a ngươi, xe này 20 triệu, ngươi hù ai đây? Chỉ là 2.000 vạn, cần phải ở trước mặt ngươi thổi. Giang Bác mặt lộ vẻ khinh thường. Nhan Yên nghe vậy cười, Giang Bác, ta phát hiện ngươi càng ngày càng thú vị. 20 triệu thế mà dùng chỉ là để hình dung. Ngươi dám lại kéo một chút à? Tốt à, tốt à. Ta biết ngươi có tiền. Nhưng ở trước mặt ta cũng đừng chỉnh những cái kia hư đầu ba não lời nói. Tránh khỏi ta chê cười ngươi. Ngươi còn nói ta phiền. Cứ việc vẫn luôn có cùng Giang Bác liên hệ. Nhưng Nhan Yên cũng không biết hắn đến cùng phát tài đến trình độ nào. Dựa theo trước đó hiểu rõ, Nhan Yên biết hắn thân gia hẳn là quá ức, xác thực rất có tiền, nhưng muốn nói 2.000 vạn chỉ là, vậy thì không phải là thân gia quá ức người có thể nói bảo. Tư sản không có 80 ức, ai dám không đem 2.000 vạn để vào mắt. Bất quá, Nhan Yên nếu như biết rõ Giang Bác chân thực vốn liếng, nàng thì sẽ không như vậy cho rằng. Bởi vì ngay tại trước đó không lâu, Giang Bác còn hoa 20 ước đập tòa tiếp theo văn phòng khu công nghiệp đây. 20 triệu với hắn mà nói, rất nhiều sao, hoàn toàn cũng là mưa bụi nha. Giang Bác không cùng nàng nhiều kéo. Hỏi, ngươi dự định đi chỗ nào? Ngươi đi đâu vậy ta liền đi chỗ đó. Ngươi để cho ta bày cái gì tư thế ta thì, ta lái xe ngươi cũng đừng lái xe. Thật tốt nói tiếng người. Giang Bác hung hăng chừng nàng liếc một chút, tức giận nói, cái này Nhan Yên, bề ngoài nhìn lấy một bộ gợi cảm cao lạnh nữ thần phong phạm, nhưng trên thực tế lại có chút nữ thần trải qua hiềm nghi. Luận mã xoa trùng, Giang Bác chỗ nhận biết tất cả nữ nhân, không có một cái nào so ra mà vượt nàng. Nhan Yên không hề hay biết, khiêu mi cười một tiếng, ta thật không quan trọng a, chỉ cần có thể cùng với ngươi, đi chỗ nào chơi đều được. Bất quá, muốn nói ta so sánh muốn đi địa phương, rừng cây nhỏ, hồ bơi, khách sạn, văn phòng cùng trường học phòng học, kỳ thật cũng không tệ. Giang Bác mí mắt run lên dưới, mặt không biểu tình, há, vậy liền đi dạo phố mua ít đồ đi. Nói xong lời này, Giang Bác kinh ngạc phát hiện, hệ thống thế mà đến nhiệm vụ, chậm lại tốc độ xe, mở ra hệ thống nhìn một cái, lâm thời nhiệm vụ nhớ qua phá của, ngươi không có phát hiện à, ngươi đã thật lâu không có nghiêm túc bại qua nhà, đây không phải một tên hợp cách bại gia tử vốn có hành động. Thừa dịp khúc mắc, mời ngươi tại trong hôm nay tiêu hết một ước, tái tạo ngươi phá của hình tượng, khen thưởng, 1.000 tích phân. xem hết trong nhiệm vụ cho. Giang Bác hồi tưởng dưới, phát hiện mình xác thực có đoạn thời gian không sao cả phá của. Đến mức trước đó cái kia 20 ước là có kế hoạch mà hoa tiền, không tính phá của. Trước mắt, tài khoản số dư còn lại tuy nhiên không nhiều, nhưng vẫn có 1.4 cộng. Hoàn thành nhiệm vụ này tự nhiên không có bất kỳ cái gì độ khó khăn. Ếch, ngươi lại muốn đưa y phục của ta túi xách sao? Kỳ thật không dùng a. Lần trước thì đưa ta nhiều như vậy. Nhàn Yên nghe Giang Bác liên tục khoát tay nói. Ai nói muốn đưa ngươi? Khác tự mình đa tình. Trời nóng nực, chính ta muốn mua chút mùa hè quần áo mới không được sao? Giang Bác liếc mắt. Được nha. Vậy ta đi giúp ngươi bàn tay. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động.